Âu Dương phu nhân, xin em đừng khóc. Chương 15, bi kịch của nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên các kênh sóng truyền hình bây giờ không ngừng đưa tin về vụ tai nạn kinh hoàng của ngày hôm qua. Theo như nguồn thông tin được cung cấp thì nạn nhân trong vụ tai nạn chính là một người đàn ở say rượu, một cô gái trẻ và một cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi. Nguồn thông tin được đưa lên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các công ty báo chí cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến những người có liên quan. Sau khi xem xong tin tức được đưa lên, ông nội và mẹ của Tiểu Y đã không chịu được mà ngất đi, đồng thời bà nội của Tiểu Y cũng lên cơn đau tim mà mất ngay ngày hôm đó. Tiểu Y là một cô giám đốc trẻ tuổi, hợp đồng của các cơ ty lớn đều do cô nắm giữ. Hiện tại cô đã mất các bản hợp đồng hầu như đã bị thiêu cháy toàn bộ trong vụ tai nạn. Việc phải bồi thường tất cả các bản hợp đồng khiến cho tập đoàn Lục Thị trong vòng một tuần liền lập tức phá sản. Ông nội của Tiểu Y sau khi hôn mê tỉnh lại thì cơ thể đồng thời trở nên rất yếu. Lại chịu thêm đả kích về việc cơ ty bị phá sản, ông cũng nhanh chóng qua đời ngày sau đó. Mẹ của Tiểu Y thì giờ chẳng khác gì người bệnh tâm thần, ngày nào bà cũng la hét muốn gặp con, khiến cho ông Lục hết sức đau lòng. Căn nhà của họ vì trả nợ mà phải thế chấp ngân hàng. Cũng may Tiểu Y và mình Kỳ có tích góp một ít tiền, bây giờ có thể lấy ra mua một căn nhà nhỏ sống qua ngày. Mình Kỳ hiện tại chỉ biết lao đầu vào uống rượu, anh thật sự khó tin chỉ trong vòng một tuần, mọi thứ của anh đều biến mất. Biến mất nhanh chóng tới mức anh cứ tưởng những thứ đó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Các bài báo không ngừng đăng tin về Lục Thị, khiến cho giới truyền thông và lĩnh vực kinh doanh chấn động không ít. Lại nói tới Âu Dương gia đã không ngừng ra sức giúp Lục Thị trả hết các món nợ, tổn thất cũng thật quá lớn a. Lại có một số bài báo lá cải đưa tin về việc giám đốc của tập đoàn Âu Dương Thế Hiên chỉ trong vòng một tháng đã mất đi hai người vợ cùng hai đứa con trai của mình. Đây thực sự là một đả kích lớn đối với anh, thể hiện rõ nhất qua việc anh thường xuyên bị chụp ảnh đi ra từ các quán bar. Ha ha ha ha, Lục Tiểu Y, đây là cái giá mà mày phải trả khi cướp đi mọi thứ của tao. Phùng Như Hoa gần như điên dại nói, nhìn những bài báo không ngừng đăng tin về Lục Thị. Cô đã thỏa mãn biết bao nhiêu. Tuấn Kiệt ngồi ở một góc nhìn mẹ mình. Phải, là cậu sợ, cậu thật sự sợ người mẹ này của cậu. Cậu muốn trốn đi, lại nói tới một nơi nào đó trên đất nước Mỹ. Ở sâu bên dưới một căn nhà, một nhóm lớn người không ngừng đi ra đi vào. Bên trong lại có hai người một lớn một nhỏ đang nằm trên giường bệnh, nhưng toàn thân và cả khuôn mặt của họ đều được băng bó. Làm cho mọi người không ai biết được khuôn mặt của bọn họ ra sao. Nhưng bọn họ đã được đưa tới đây khoảng một tuần trước, nhưng hiện tại bây giờ so với lúc họ mới được đưa đến thì tình trạng không khá hơn là bao nhiêu. Hơn nữa cô gái đang nằm trên giường kia còn phải phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt cô hình như đã bị ngọn lửa thiêu đốt hết một phần. Cách chương.